Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1154, Trấn Kinh Bạch Vũ. Báo: Tại Huyền Âm phố đánh cực đá bên trong, một đầu tự xưng chó vương thiên địa chân linh đang tại bức hiếp trưởng quỹ, giao ra tất cả ẩn chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch. Nếu không giao thì đập phá quán. Này cẩu yêu thực lực cực mạnh, cho dù là thần cấp đổ thạch sư đều cực kỳ khó đối phó nó. Báo: Tại Huyền Dương phố đánh cực đá bên trong, Thiên Hỏa Thành Hỏa Thánh Nguyên Linh đột nhiên giáng lâm, mang theo một vị hóa thành nhân loại bình thường ẩn hình cự nhân, đang tại phố đánh cực đá bên trong trắng trợn vơ vét. Trưởng quỹ đã bị nó đánh thành trọng thương, liền thần cấp đổ thạch sư vậy thảm tao kỳ độc thủ. Này Hỏa Thánh Nguyên Linh quá mức cường hãn, lại có ẩn hình cự nhân đánh lén, chúng ta không địch lại. Đột nhiên, theo hai đạo khẩn cấp bẩm báo âm thanh truyền đến, viện lạc bên trong Bạch Vũ cùng Bạch trưởng lão đều là thần sắc khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau, cảm giác chấn kinh muôn phần. Tự xưng chó vương, chẳng lẽ là cái kia một đầu xuẩn chó không thành? Bạch Vũ cũng không tới kịp suy nghĩ nhiều Hỏa Thánh Nguyên Linh sự tình, mà là đem trọng tâm toàn bộ đặt ở chó vương trên thân. Thật sự là này chó vương cùng vương khai có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Đừng nói bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù có biện pháp đối phó hắn, vậy là không thể đối với hắn như thế nào. Dù sao, một khi vương khai đến đây hỏi tội, sợ là toàn bộ Bạch gia đều phải gặp nạn. Chắc là hắn, ha ha, mới vừa tới đến Thạch Thần vực ngày hôm sau, liền phái tới chó vương nháo sự. Hơn nữa còn cho thấy muốn chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch. Trong đó chi ý, sợ là ám chỉ chúng ta đây. Bạch trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, cười nhạt nói, bá, nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ sắc mặt hơi đổi. Cho dù đã sớm cùng vương khai từng có ước định, muốn đem một nửa thánh linh cho hắn, nhưng bây giờ còn chưa giúp mình làm cái gì đây, liền muốn lấy trước đến chỗ tốt. Hơn nữa còn là lợi dụng như thế bạo lực phương thức, trực tiếp đến Nhà Trắng trợn cướp đoạt Bạch gia dưới cờ hai đại phố đánh cược đá. Nhắc tới cũng xảo, chó vương cùng Hỏa Thánh Nguyên Linh chọn lựa phố đánh cược đá đều là Bạch gia, cùng cái kia đệ nhất thế gia Thạch gia căn bản không có nửa điểm quan hệ. Cái này cũng khó trách Bạch trưởng lão cùng Bạch Vũ hội lầm hội lúc nào tới ý. Nếu là biết Hỏa Thánh Nguyên Linh cùng chó vương tới đây, chỉ là bởi vì tỉ thí, cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Cái này nên làm thế nào cho phải? Còn xin thiếu chủ quyết đoán a. Không sai, lại trễ một chút, sợ là phố đánh cược đá nhất định bị đánh cướp không còn. Hai vị phố đánh cược đá hộ vệ đều là ôm quyền gấp giọng thỉnh cầu. Ân, việc này xác thực có chút phiền phức. Xem ra vương khai mắt liền là chạy chúng ta tới chỗ chọn lựa hai cái phố đánh cược đá đều là Bạch gia sở thuộc, đồng thời còn đều thuộc về vì ngươi đến quản lý. Bạch trưởng lão nhẹ gật đầu, cười nhạt nói, đối với cái này Bạch Vũ cũng là nổi nóng cực kỳ. Chọn lựa cái nào một nhà phố đánh cược đá không tốt, hết lần này tới lần khác chọn lựa Bạch gia. Cho dù là Bạch gia thì cũng thôi đi, vì sao còn không phải muốn tuyển chọn thuộc về mình quản lý phố đánh cược đá đâu? Đây không phải tìm phiền toái cho mình đó sao? Nếu là vương khai có thể xử lý Bạch gia cao tầng, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ còn chưa xuất thủ đối phó Bạch gia đâu. Liền trước cho Bạch gia cao tầng lý do đối phó mình, nhớ tới nơi này Bạch Vũ thì là càng thêm phẫn nộ cực kỳ. Làm sao, vương khai không thể trêu chọc, càng còn muốn cùng hợp tác, lợi dụng hắn thực lực tới đối phó Bạch gia. Cho dù tái sinh khí, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bạch trưởng lão cho rằng, việc này nên khi như thế nào giải quyết? Bạch Vũ nhíu lại lông mày, nhẹ giọng hỏi đường. Bạch trưởng lão nghe vậy vuốt vuốt sợi râu, suy nghĩ một phen về sau, thì là lắc đầu thán cười nói, việc này sợ là chỉ có thể thuận bọn hắn tới. Không phải vậy, Vương Khai hoàn toàn có lý do cưỡng ép đem Bạch gia tất cả thánh linh toàn bộ lấy đi. Với lại, còn sẽ không quản ngươi chết sống. Cái này, nghe thấy lời ấy, hai tên phố đánh cược đá hộ vệ đều là không hiểu rõ nổi. Căn bản vốn không biết Bạch Vũ cùng Bạch trưởng lão đang nói cái gì. Càng không rõ ràng, Vương Khai là ai, chỉ là bọn hắn nghe được. Cái này gọi Vương Khai người, rất là để bọn hắn kiêng kỵ. Đồng thời, bất luận là Bạch trưởng lão vẫn là Bạch Vũ, còn đều muốn cầu cạnh hắn. Nếu là đều cho hắn, thuộc về ta quản lý hai đại phố đánh cược đá thâm hụt. Đến lúc đó hắn lại không giúp ta. Vậy ta, Bạch Vũ nhếch môi đỏ, đầy mặt lo lắng nói ra. Một bên sợ hãi Vương Khai tìm lý do đối phó Bạch gia. Một bên lại sợ Vương Khai không giúp mình. Lúc này Bạch Vũ, có thể nói là do dự muôn phần. Cảm xúc ngàn vạn, đối với cái này, Bạch trưởng lão cũng là nhíu mày. Đồng dạng tối cảm giác đau đầu. Quả thực là Vương Khai tính cách quá mức để cho người ta nhìn không thấu. Lúc nào cũng có thể trở mặt, càng lúc nào cũng có thể toàn tâm toàn ý hỗ trợ. Hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có như thế, thuận hắn đi, lại theo đuôi chó Vương đi gặp Vương Khai. Nhìn hắn có ý tứ gì đi, nếu là hắn không đáp ứng, chúng ta vậy không cần thiết lại về Bạch gia. Bạch trưởng lão tự định giá một phen nói ra. Bạch Vũ nghe vậy khẽ cắn răng. Xác thực, nếu là thuận Vương Khai đến, đem chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch, toàn bộ giao cho chó Vương. Bạch gia nơi đó tất nhiên hội lôi đình tức giận, mượn cơ hội diệt trừ chính mình cái này cái gọi là con hoang. Như vậy, chỉ có thể cũng không tiếp tục về Bạch gia. Nhưng nếu là Vương Khai đến lúc đó hội cao hứng, đáp ứng trợ giúp mình lời nói. Tóm lại, nửa vui nửa buồn, cuối cùng dựa vào, vẫn phải là như thế nào lấy lòng Vương Khai. Chẳng lẽ, ta thật muốn ôm ấp yêu thương sao? Bạch Vũ nhíu lại lông mày, thần sắc ảm đạm lắc đầu. Bẩm báo thiếu chủ, bẩm báo Bạch trưởng lão. Người đến cũng không phải là chỉ có cầu yêu một cái. Còn có hỏa thánh nguyên linh cùng một vị ẩn hình cự nhân. Hai tên hộ vệ gặp Bạch Vũ cùng Bạch trưởng lão, đem trọng điểm đều đặt ở Vương Khai cùng chó Vương trên thân. Lập tức bất đắc dĩ muôn phần mở miệng nhắc nhở. Hỏa thánh nguyên linh, ẩn hình cự nhân, bá, cho tới bây giờ, Bạch Vũ cùng Bạch trưởng lão mới là kịp phản ứng. Vừa mới hoàn toàn muốn là như thế nào cùng Vương Khai đàm phán. Hiện tại mới chỉ là nghe rõ ràng. Đến chả có hỏa thánh nguyên linh. Thiên hỏa thành hỏa thánh nguyên linh. Hẳn là Vương Khai hiện tại chỗ tại địa phương. Cũng là muốn thánh linh mà đến. Chẳng lẽ, hắn trở thành Vương Khai thuộc hạ sao? Cái này sao có thể? Bạch Vũ càng nghĩ càng là kinh hãi muôn phần. Đường đường hỏa thánh nguyên linh. Cổ chi thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong thực lực. Cho dù đổ thạch sư có thể đối phó hắn. Nhưng ở thạch thần vực bên trong, có thể cùng hắn chống lại. Cũng liền một hai cái. Với lại, còn lúc nào cũng có thể mất mạng. Cũng không hề hoàn toàn nắm chắc. Trấn áp hỏa thánh nguyên linh. Cho nên, hỏa thánh nguyên linh tại thạch thần vực như thế nào náo, đều sẽ không có người dám ống. Hiện tại thế mà chủ động leo lên môn nháo sự. Xem ra, Vương Khai tu vi, lại có tăng trưởng. Liền cổ chi thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong hỏa thánh nguyên linh, đều bị nó đến kêu đi hết. Bạch Vũ, người thật hẳn là hảo hảo suy nghĩ một phen. Bạch trưởng lão khẽ lắc đầu cảm thán nói, cảm thấy đối Vương Khai đã cao thấy được tột đỉnh tình trạng. Đối với cái này, Bạch Vũ cũng là gấp nhăn nhăn lông mày. Không thể không nói, như Vương Khai thật đem hỏa thánh nguyên linh thu làm thuộc hạ. Như vậy hắn thực lực, đủ để nhẹ nhõm đối phó Bạch gia. Mình muốn đạt được hết thảy, đều dễ như trở bàn tay. Chỉ là, trả giá đắt, cũng là không thấp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.